Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, giáo huấn. Nhưng là, bá tước chính là bá tước. Hoàng Dâm Vô Độ liền nói là hắn. Tức khiến đi qua trước một ngày dọa dẫm. Nhưng là vẫn muốn Ryan tại buổi tối cùng hắn. Hắn còn tại tâm lý quyết định lấy. Nếu như tối nay trên nhượng hắn thoải mái. Liền cho Tư Lan Đặc Lâm đại đại tưởng thưởng. Tiểu bảo bối. Đi đi, cùng ta đi vào. Bá tước nhìn xem Ryan. Ôm lấy bả vai hắn. Liền tiến vào trong phòng. Còn tại tiến vào thời gian cùng canh giữ ở cửa những cao thủ gật đầu một cái tỏ ý. Bá tước đại nhân. Chúng ta làm gì à? Ryan ngây thơ hỏi. Làm gì đương nhiên là chơi game. Bá tước nụ cười người hiền lành. Chơi game chơi đùa trò chơi gì? Ryan hiếu kỳ hỏi. Hắn biểu tình nhượng bá tước cảm thấy một trận lửa nóng. Lập tức ngươi liền biết rõ. Bá tước ôm lấy Ryan bả vai hướng sự cấy thượng tẩu lấy. Có phải hay không cái trò chơi này? Ryan vừa nói. Trong tay phi tiêu đột nhiên đâm về phía bá tước. Mặc dù đâm về phía bá tước. Nhưng là bá tước lại tùy tiện né tránh. Ha ha. Nguyên lai vẫn là chỉ tiểu dã miêu. Bá tước cầm lấy Ryan cổ tay. Nói. Nhỏ như vậy hài tử cũng không phải là chơi đùa cái này thời gian. Bá tước vừa nói. Đem Ryan trong tay phi tiêu lấy xuống. Đặt lên bàn trên. Còn có thể cùng ta chơi game tốt hơn một chút. Vừa nói. Bá tước ôm lấy Ryan liền hướng chính mình giường đi tới. Nhìn thấy mình bị túm lấy hướng sự cấy vừa đi đi. Chính là cái đó cũng không biết rõ cũng sẽ dãy dụa. Huống chi là biết rõ bá tước muốn làm gì Ryan. Nhưng là, Cybersea bá tước rõ ràng chính là đem Ryan dãy dụa đương thành nhạc thú. Không quang không giới hạn Ryan tay chân. Ngược lại cùng hắn đánh không cũng có thể ư. Nếu là nhượng không biết rõ người nhìn thấy. Còn tưởng rằng là đang nháo lấy chơi đùa đây. Cybersea bá tước mang lấy Ryan lên giường. Đem Ryan cột vào trên giường. Cười hắc hắc lấy đem cái màn giường kéo trên. Khi hắn vừa vặn kéo lên giường phía sau rèm. Bị hắn tiện tay đặt lên bàn trên phi tiêu phanh một tiếng. Biến thành Suzuki Hitomi. Nguyên lai. Tại biết rõ Cybersea bá tước nhìn lên Ryan sau. Hắn đã sớm trải qua biến thân thành phi tiêu giấu ở Ryan trong tay. Nghe được thanh âm Cybersea bá tước lập tức đem đầu từ giữa giường vươn ra. Bất quá. Suzuki Hitomi đã sớm núp ở giường đi xuống. Nhìn một chút bên ngoài cũng không có gì. Cho là mình nghe sai Cybersea bá tước lại đem đầu lùi về. Hắn đang chuẩn bị mở ra Ryan áo quần đây. Chỉ nghe thấy bên ngoài thanh âm. Hiện tại phải thật tốt cùng Ryan làm trò chơi. Cybersea bá tước. Suzuki Hitomi đi ra. Từ từ vén lên cái màn giường. Đối với hắn gọi nói. Kêu la cái gì vội vàng lắm. Cybersea bá tước cũng không quay đầu lại. Khoát khoát tay nói. Vừa mới dứt lời. Đã cảm thấy có cái gì không đúng. Căn phòng này trong hẳn chỉ có hắn và Ryan hai người mới đúng a. Mà Ryan cũng không nói lời nào. Cũng không dãy dụa. Vẫn nhìn hắn chằm chằm a. Vì vậy, hắn quay đầu nhìn một chút. Nghĩ biết rõ rốt cuộc là người nào. Hắn vừa quay đầu lại. Suzuki Hitomi cười híp mắt nhìn xem hắn. Ngươi là ai? Cybersea bá tước trầm giọng hỏi. Hắn không ngốc. Dĩ nhiên người trước mắt này có thể không kinh động cửa cao thủ. Mà lặng lẽ đi vào hắn bên trong phòng. Như vậy, nếu là hắn la to. Chọc giận người này. Vậy mình liền thật sẽ chết. Ta là ai ngươi không cần biết rõ. Ngươi muốn biết là, đứa bé này không phải ngươi có thể nhúng chàm. Suzuki Hitomi chỉ lấy Ryan nói. Cái này nói dễ. Ta lập tức đem hắn thả. Cybersea bá tước vừa nói. Liền đem trói lấy Ryan sợi dây mở ra. Vị bằng hữu này. Ngươi đi đi. Ta cũng không thông báo ngoài cửa ngươi. Nếu là bọn họ đều đi vào. Ngươi cũng đi không? Cybersea bá tước nói. Hắn cũng không thật lòng nghĩ thả Suzuki Hitomi. Nhưng là. Một là sợ hãi chính mình chọc giận đối phương. Một cái nữa, cũng là muốn nhìn một chút Suzuki Hitomi có bản lãnh gì. có thể rời đi. Như vậy, hắn liền có thể phòng lấy loại người này. Hắn biết rõ cái thế giới này trên vẫn có lấy các loại kỳ quái nhân. Mà nhiều chút kỳ quái nhân cũng có lấy các loại kỳ quái bản lĩnh. Hắn sợ sẽ nhất là lãnh địa người gom tiền những người này tới giết hắn. Tức khiến lãnh địa người đều là người nghèo. Đi ngược lại là có thể đi. Nhưng là còn có một việc cửa không có làm. Suzuki Hitomi nói. Là chuyện gì? Cybersi bá tức hỏi. Có lẽ ta có thể giúp một tay. Chuyện này thật đúng là không có ngươi không được. Suzuki Hitomi nói. Hiện tại giống như ta vậy đứng ngay ngắn. Suzuki Hitomi làm ra trong đội ngũ vượt động tác. Đối với Cybersi bá tước nói. Như vậy đứng ngay ngắn vì cái gì? Cybersi bá tước một bên chiếu lấy làm. Một bên hỏi. Liền bởi vì nay dạng. Ryan đi tới trước mặt hắn. Hung hăng đá về phía hắn hạ thể. Một chân đá Cybersi bá tước trong nháy mắt bưng bít lấy hạ thể ngồi xổm đi xuống. Mà còn kèm theo lấy nhỏ nhẹ rắc rắc thanh âm. Là, cái, sao, chấm ngoặc kép, Cybersi bá tước nhẫn giả đau đớn. Một chữ một ngừng hỏi. Người còn nhớ tên là Christine một nữ nhân sao? Suzuki Hitomi hỏi. Người nào? Cybersi bá tước rõ ràng không nhớ. Nữ nhân này là cái này đứa bé tử mẫu thân. Là ngươi cường ngạnh đưa hắn mẫu thân mang về phủ bá tước. Mà phụ thân hắn tìm ngươi lý luận. Lại bị ngươi người đánh chết. Mà bây giờ, ngươi lại chuẩn bị đối với hắn tiến hành gây rối. Khó nói vẫn không thể nhượng hắn cho ngươi một bài học sao? Suzuki Hitomi nói. Đáng ghét. Người đâu? Người tới. Cybersi bá tước kêu nói. Nghĩ yếu môn người ngoài đi vào. Nhưng là, vô luận hắn thế nào kêu, bên ngoài người đều giống như không nghe được một dạng. Khác, đừng, kêu, bên ngoài người căn bản không nghe được. Suzuki Hitomi chậm du du nói. Vì cái gì? Cybersi bá tước nhìn xem hắn. Hỏi, cách thanh âm kết giới. Suzuki Hitomi nói. Không thể nào. Cái thế giới này trên còn không có cách thanh âm kết giới. Hí, Cybersi bá tước kêu nói. Đương nhiên, hậu quả chính là lại kéo lấy trứng. Đó là ngươi còn không có phát hiện. Suzuki Hitomi nói. Dù sao, trong tương lai thời gian, ma pháp đại lục là có cách thanh âm kết giới. Mặc dù là dựa vào lấy luyện kim thuật cùng ma pháp trợ giúp. Nhưng là cũng coi là có. Đúng. Hy vọng ngươi sau đó tự thu xếp ổn thỏa. Không phải coi chừng ngươi một cái khác chứng. Suzuki Hitomi vừa nói. Lĩnh lấy Ryan nghênh ngang đi ra khỏi phòng. Đương nhiên. Hắn biến thành Cybersi bá tước bộ dáng. Ồ bá tước thế nào xuất hiện cửa người nhìn xem Suzuki Hitomi hỏi. Ừ. Đứa nhỏ này ngủ không đến. Ta dẫn hắn vòng vo một chút. Suzuki Hitomi sờ lấy Ryan đầu. Nói, mà Ryan cũng hưởng thụ tựa như đi từ từ Suzuki Hitomi tay. Thấy như vậy một màn, cửa người đem con người đều trừng ra ngoài. Lúc nào sau, Cybersi bá tước như vậy thương hương tiếc ngọc. Mặc dù Ryan là một nam hài, mà Ryan cũng đúng bá tước như vậy ngoan ngoãn. Muốn biết rõ, trước không có cái kia bồi qua bá tước người có như vậy ngoan ngoãn. Nhưng là... Thật sự Cybersi bá tước nhìn xem bọn họ giả mạo chính mình nghênh ngang đi ra ngoài. Khí tại bên trong kết giới hô to đồng thời. Hơn nữa liều mạng vỗ vào Suzuki Hitomi thiết lập kết giới bên bờ. Nhưng là, điều này cũng không có gì dùng. Suzuki Hitomi mang lấy Ryan đi đem Kawakamizu mang đi đồng thời. Đem những cô gái khác cũng toàn bộ để cho chạy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.